Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 578. Hai người đi dạo cũng thường xuyên dừng lại, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh trên sông. Đề tài nói chuyện bắt đầu từ quay phim cho đến kinh nghiệm sống của mình. Biết được Giang Nguyệt trước đó còn diễn kịch, Lục Triển Ti không khỏi khen ngợi. Kịch nói vẫn là lĩnh vực tôi không dám đặt chân vào. Cô thật sự rất ưu tú. Giang Nguyệt mỉm cười một chút. Chỉ là tạm thời đến xem sân khấu mà thôi. Công phu mèo cáo, lỗ hổng nhiều đến mức khiến người ta chê cười. Giang Nguyệt chính là luôn khiêm tốn ở khắp mọi nơi như vậy. Hai người đi tới trước một quầy hàng nhỏ. Một ông lão đang bày sạp bán hạt dẻ xào đường vừa mới xào ra. Mùi caramel ngọt ngào quyện vào trong gió sông tạo thành hương vị rất mê người. Bước chân Giang Nguyệt nhất thời không đi được. Muốn ăn không? Lục Triển Ti tiến lại gần hỏi cô. Giang Nguyệt khẽ mím môi. Giang Nguyệt muốn ăn. Lúc đi học có một bà lão ở cổng trường cũng đang bày sạp. Lúc tan học luôn có thể ngửi thấy vị ngọt của hạt dẻ. Nhưng cô chỉ có thể túm chặt dây đeo vai của cặp sách. Bước nhanh qua, cũng không dám dừng lại một giây. Ông chủ, lấy cho tôi một túi hạt dẻ. Giang Nguyệt nói xong, cúi đầu sờ túi, nhưng trong túi không có gì. Không phát hiện được gì cả. Không xong rồi, khi ra ngoài quá gấp, cô quên đem theo tiền rồi. Điện thoại cũng quên luôn. Tiêu Kỳ Nhiên mặt mũi đen thui. Quay lưng bỏ đi, xác định anh sẽ không tới quấy rầy quá trình quay phim nữa. Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Ứng Thừa Kỳ chắp tay sau lưng đi tới. Nhìn chiếc xe Maybach mui trần vội vàng rời đi. Còn có chút khó tin. Tiêu Tổng đi rồi sao? Vừa rồi làm anh sợ tới kinh hồn bạt vía. Cho dù đạo diễn có tài giỏi đến đâu, nếu đắc tội với đơn vị tài trợ, có thể thuận lợi quay tiếp hay không đã là chuyện khó nói. Còn nói cái gì đến tài hoa chó má gì đây? Giang Nguyệt khẽ mỉm cười. Ừ, đã đi rồi. Sẽ không đến quấy rầy công việc quay phim của chúng ta nữa. Vẫn là cô có cách giải quyết. Ứng Thừa Kỳ giơ ngón tay cái về phía Giang Nguyệt. Nhiều năm như vậy, Giang Nguyệt vẫn luôn là một dòng suối trong vắt trong giới nghệ sĩ. Tuy rằng đi theo con đường gợi cảm quyến rũ, nhưng từ lâu tính cách thanh cao kiên quyết, khiến cho người ta đứng nhìn từ xa cũng không dám trêu ghẹo nửa lời. Những người khác thì không nói. Chỉ là không nghĩ tới ngay cả Tiêu Kỳ Nhiên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cô. Đối mặt với sự kính nể của Ứng Thừa Kỳ, Giang Nguyệt chỉ mỉm cười mà không nói gì. Tiêu Kỳ Nhiên ở vị trí cao đã lâu. Đương nhiên đã quen với việc mắt cao hơn đỉnh. Vừa rồi lại bị cô làm ra hành động xúc miệng đầy xúc phạm như vậy. Lại thêm hành vi châm chọc khiêu khích không thôi. Tuyệt đối đã chọc giận đến anh. Tiêu Kỳ Nhiên không phải là loại người tính tình ôn hòa gì. Anh ta không có thể hiện sự tức giận ngay tại chỗ đã là hành động tốt đẹp nhất của anh rồi. Tiêu Kỳ Nhiên rời đi dứt khoát như vậy. Điều này cũng minh chứng chính xác cho dự đoán của Giang Nguyệt. Cách chương.